Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 1910, tìm kiếm sao huyệt 1. Tả Vũ Tình đột nhiên mỉm cười, làm ngươi tình nhân thật sao? Diệp Thiểu Dương khóe miệng co giật đứng lên, không biết trả lời thế nào. Tả Vũ Tình đã ngồi xuống, làm hít sâu, nói. Ta cảm giác mình tốt xúc động, may mắn không làm ra khác người sự tình. Không phải vậy thật có lỗi với Tiểu Ngọc. Diệp Thiểu Dương nói, hóa ra chỉ cần xứng đáng nàng, ngươi liền không sợ đúng không? Tả Vũ Tình cười cười. Ây, thời cơ ta là cho ngươi. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Vậy ta từ bỏ, nếu như đụng nàng, đại giới cũng là tương lai không sẽ liên lạc lại. Hoàn toàn mất đi nàng lời nói, Diệp Thiểu Dương tự nhiên sẽ lựa chọn duy trì giữa lẫn nhau bằng hữu quan hệ. Vĩnh viễn cũng không động vào nàng. Tả Vũ Tình yên lặng nhìn chăm chú hắn, mỉm cười, nhất thời xúc động, tâm tình tiết xong liền xong. Đối kết quả này, nàng rất hài lòng, tuy nhiên không thể làm phu thê. Lui cầu lần, có thể duy trì loại này thân mật bằng hữu quan hệ. Cũng rất khó được, nàng tự nhiên không muốn hoàn toàn mất đi Diệp Thiểu Dương. Giống như trước giống nhau sao? Một dạng, hoàn toàn tương tự, Diệp Thiểu Dương bụng mặt, người tranh thủ thời gian mặc quần áo vào. Tả Vũ Tình đỏ mặt đem y phục từng kiện mặc vào, sau cùng váy khóa kéo kéo không lên, còn tìm Diệp Thiểu Dương hỗ trợ, chỉnh lý tốt về sau. Hai người đều có chút xấu hổ. Chuyện này, về sau đừng nhắc lại nữa. Một chữ đều không cho. Yên tâm, ta không nói. Diệp Thiểu Dương nói, ta còn sợ ngươi nói ra qua đâu. Ta muốn nói cái gì cũng không làm. Người khác khẳng định là không tin. Tả Vũ Tình lạnh hừ một tiếng. Nói, dù sao ngươi nên nhìn không nên nhìn đều nhìn. Ngươi nếu là nói ra. Ta liền để ngươi phụ trách. Diệp Thiểu Dương dọa đến không dám lên tiếng. Vừa muốn đi ra ngoài. Tả Vũ Tình đem hắn đè lên tường. Một cái tay vịn tường. Diệp Thiểu Dương hoảng sợ đứng thẳng tắp. Khẩn trương nói ra. Ngươi làm gì? Tả Vũ Tình dùng lực thở ra một hơi. Nói. Ngươi nói ta có phải hay không thẳng làm? Còn tốt. Ngươi một mực không đều là thế này phải không? Ngươi nếu là không làm, vậy thì không phải là ngươi, ta cho là khích lệ. Tả Vũ Tình khuyết hắn liếc một chút, mở cửa thả hắn ra ngoài. Trả phòng thời điểm, cái kia trước đài muội tử một mực nhìn Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương rất lợi hại buồn bực, ra ngoài thời điểm lặng lẽ hỏi Tả Vũ Tình nàng vì sao lão nhìn chính mình. Nàng cảm thấy ngươi vô năng, nhanh như vậy liền xong việc. Tả Vũ Tình cũng không quay đầu lại nói. Diệp Thiểu Dương ngơ ngẩn, tức sạm mặt lại, lên xe thời điểm, Diệp Thiểu Dương mở ra WeChat, nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc đến tin tức, nói nàng đã xem trọng áo cưới. Ban đêm theo mở đầu Tiểu Nhị cùng Diệp Tiểu Manh cùng nhau ăn cơm. Để chính hắn về trước đi, Tả Vũ Tình lúc đầu muốn trực tiếp tiễn hắn về tứ hợp viện. Đột nhiên nhớ tới hắn còn chưa ăn cơm, vừa vặn ven đường có bán mì sợi, cùng hắn qua ăn một bát, nói chuyện phiếm một hồi, trước đó cảm giác lại tìm trở về. Đối Thiếu Dương, trước ngươi nắm chuyện làm của ta, ta tra được một số manh mối, Ly Hồng Đức buộc bông, ta tra hắn nhập cảnh ghi chép, theo trước ngươi miêu tả không sai biệt lắm, nhưng là hắn không có dừng chân cùng khác ghi chép. Rất lợi hại có thể là vì tránh né truy tra, vô dụng chính mình hộ chiếu. Diệp Thiểu Dương chậm rãi gật đầu, nói, đừng tin hơi thở có sao. Trước người cung cấp chuyến bay tin tức chúng ta cũng tra. Hắn ngày mai thật là muốn trở về thừa phi cơ đến Hoa Quốc. Sau đó lại từ đều phi trường đi máy bay đến Thạch Thành. Thời gian là trời tối ngày mai 9:35. Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi động, nói đúng là hắn đêm mai 9 giờ rưỡi thời điểm nhất định sẽ từ Thạch Thành phi trường đi ra. Không sai, có muốn hay không ta phái người giám sát hắn? Diệp Thiểu Dương nghiêm túc nghĩ một hồi, lắc đầu nói ra, tạm thời khác an bài. Ta trở về vẫn là nói với Tiểu Ngọc một chút, nhìn nàng nói thế nào. Tạ Vũ Tình đáp ứng, để hắn có tin tức gì kịp thời thông chi chính mình. Tạ Vũ Tình đem xe hơi mở ra tứ hợp viện ngoài cửa. Dừng lại, nhìn lấy Diệp Thiểu Dương nói ra. Nói đến, kết hôn là muốn tặng lễ đúng không? Ta muốn hay không đưa ngươi thứ gì? Diệp Thiểu Dương nói, tùy hiện, hữu tâm ý liền tốt. Tạ Vũ Tình cười xấu xa nói. Không phải vậy ta đưa ngươi một dương Durex đi. Đó là cái gì? Trang, tiếp tục giả vờ. Tạ Vũ Tình đem hắn đuổi xuống xe, nhìn lấy hắn đi vào, sau đó chuyển xe ra ngoài. Từ tiểu khu đại môn ra ngoài thời điểm, nhìn thấy đối diện rìa đường cây cối dưới đứng đấy một người nam nhân. Theo thói quen nghề nghiệp, nhịn không được nhìn nhiều, lập tức cũng là thắng gấp, dừng hẳn về sau. Lại nhìn sang, người kia chạy tới đối diện lối đi bộ đi lên. Tạ Vũ Tình đưa tay đẩy cửa xe, muốn đi qua xem rõ ngọn ngành, đột nhiên lại cảm thấy mình cử chỉ này rất ngu ngốc. Tuy nhiên vừa rồi nhìn liếc qua một chút, người kia phảng phất dài theo Diệp Thiểu Dương giống như đúc. Nhưng có lẽ là trời tối tự mình nhìn sai, hoặc là chính là Tạ Vũ Tình âm thầm le lưỡi. Chính mình thật sự là ma chứng, đầy trong đầu đều là hắn, liền nhìn đến cái người qua đường đều có thể tưởng tượng thành hắn. Tạ Vũ Tình đạp xuống chân ga, lái xe động thời điểm, nàng quay đầu lại liếc mắt một cái người kia bóng lưng. Trong lòng hơi kinh hãi, liền bóng lưng đều như vậy giống, người kia theo lối đi bộ đi đến tiểu khu đối diện trong công viên nhỏ. Biến mất ở trong màn đêm, Diệp Thiểu Dương vừa vào phòng khách, gặp Diêu Mộng Khiết trong phòng khách đọc sách, mặc trên người bộ kia âu thức áo ngủ, mang theo một cặp mắt kiếng. Phòng khách không có chút đèn, trên bàn cơm trưng bày một cái nến, phía trên cắm mấy cái ngọn nến. Diêu Mộng Khiết ngay tại ngọn nến nhìn xuống sách, màu vàng óng đầu bị ánh nến chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ. Trên bàn còn bày biện một cái kiểu dáng rất lợi hại cổ điển âm nhạc hộp. Phát hình Diệp Thiểu Dương không biết là cái gì nhạc cụ ra trầm thấp thư giãn thanh âm. Bức tranh này, để cơ hồ không có cái gì châu Âu cổ điển tình hoài Diệp Thiểu Dương. Đều cảm nhận được một cỗ khác khí tức. Diêu Mộng Khiết gặp hắn tiến đến, khép sách lại cười với hắn cười. Phiếm vài câu, biết được hắn là một người. Hỏi hắn có hứng thú hay không cùng tiến lên nóc phòng hóng hóng gió. Trò chuyện một hồi, Diệp Thiểu Dương khoảng chừng cũng không có việc gì. Thế là cùng hắn cùng lên lầu. Tiểu trên lầu chót, có một cái sân thượng. Dựa vào gần bên cạnh bày biện một cái lều vải. Phía dưới có hai cái ghế dựa. Cùng một cái bàn nhỏ. Dưa dưa thế mà trên ghế nằm. Nhìn thấy Diệp Thiểu Dương lên. Chào hỏi liền chạy xuống dưới. Hai người ngồi xuống về sau, Kim Tiên Sinh đưa một bình rượu vang đỏ cùng hai cái chén. Vì bọn họ rót rượu về sau liền rời đi. Diêu Mộng Khiết giơ chén rượu, đứng dậy đứng tại trước lan can, nhìn qua nơi xa ngốc. Nói xong nói chuyện phiếm, kết quả không một lời. Diệp Thiểu Dương ít nhiều có chút phiền muộn, chủ động tìm đề tài. Nói ra, cảm giác ngươi sinh hoạt cùng bình thường cô nương không giống nhau à. Ngươi ở nhà cũng là thế này phải không? Diêu Mộng Khiết lũng một chút đầu. Nói ra, mỗi ngày ấy muốn đi giáo đường nghe giảng đạo, luyện đàn violon, tham gia yến hội, nghe ca nhạc kịch, như quá khứ quý tộc gia đình một dạng. Hiện tại đã không phải là quá khứ. Cái này đều thế kỷ 21. Chúng ta hàng mẫu đều xuống nước. Đối với chúng ta những này lão quý tộc tới nói, thực biến hóa không lớn. Thực ta cũng không thích dạng này sinh hoạt, nhưng là không có cách nào. Ta sinh ra tới về sau,